Mãnh Long ngủ quên, chương 891 chính là tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau buổi trưa, Lâm Thiệu Huy đã chuẩn bị một vài phần ăn và đi đến bệnh viện nhân dân số 1 Nam Giang gần đây, vợ chồng Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân đang chăm sóc Thẩm Thái Công trong bệnh viện. Về phần giao đồ ăn, chỉ có thể rơi vào người Lâm Thiệu Huy. Dọc đường, Lâm Thiệu Huy nghe thấy tất cả những người qua đường đang bàn luận sôi nổi. Và chủ đề trò chuyện của gần như tất cả những người qua đường này đều là cặp đôi cổ tích trên các nền tảng xã hội. Này, tôi đã sống lâu như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy Facebook chính thức đăng lại những bức ảnh như vậy, lại còn gửi lời chúc phúc. Đúng vậy, nhưng mà không thể không nói rằng người đàn ông trong ảnh kia rất có khí chất. Anh ta là một người mẫu quốc tế hà loại thảo luận này cứu líu díu liên tục tràn ngập mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Chỉ là mọi người không biết, nhân vật chính của cuộc thảo luận sôi nổi vừa lướt qua ho. Dường như không ai có thể nhận ra mình, Lâm Thiệu Huy cười nhẹ. Điều anh lo lắng nhất là bị nhận ra, một khi điều đó xảy ra anh sẽ liên tục bị quấy rầy, đây là điều anh không muốn thấy nhất. Rất nhanh, Lâm Thiệu Huy đã đến trước cửa phòng bệnh điều dưỡng cấp cao. Tuy nhiên, trước khi anh bước vào, anh đã nghe thấy những lời chế giễu và châm biếm ở bên trong. Ha ha ha, chú ba thím ba chị họ Bạch tổ y thật là lợi hại đấy, mấy ngày trước vừa ăn một nửa tài sản của nhà họ Diệp, hiện tại đã tìm được một anh chàng đẹp trêu sự nghiệp và tình duyên đều thu hoạch được gấp đôi. Chỉ là không biết tên anh rể họ của cháu có tức giận đến mức chết đi sống lại chưa ấy nhiều. Hà, khi nghe thấy giọng nói này làm Thiệu Huy hơi sừng sốt. Anh đương nhiên có thể nghe thấy đây là giọng của Bạch Tự Yên, con gái của bác thứ hai Bạch Đinh Xuyên. Kể từ khi ở thành phố Nam Giang, Lâm Thiệu Huy đoạt lại được tập đoàn Bạch Kỳ từ tay Bạch Trần, anh và nhà họ Bạch đã đến mức không uống chung dòng nước rồi. Nhưng không ngờ rằng Bạch Tự Yên thực sự sẽ xuất hiện ở đây. Điều này còn hơn thế nữa. Sau đó, bên trong phòng bệnh giọng nói của bố con Thẩm Kiến và Thẩm Kiệt cũng truyền đến. Bạch Tuấn Sơn, Ngọc Trân, lần này quả thực là Bạch Tổ Y hơi quá lố rồi. Dù sao thì nó và Lâm Thiệu Huy vẫn còn chưa ly hôn, làm sao có thể chụp loại ảnh này với những người đàn ông khác được. Hơn nữa, chuyện đã lớn tới mức này rồi, sau này Lâm Thiệu Huy sẽ làm thế nào? Đúng vậy, tuy rằng Thẩm Kiệt tôi không ưa Lâm Thiệu Huy, nhưng lần này là lỗi của Bạch Tổ Y rồi. Trái với dự đoán của Lâm Thiệu Huy, bố con Thẩm Kiến Thám Kiệt không cười nhạo Lâm Thiệu Huy như Bạch Tử Yên mà thay vào đó là những lời nói dây đồng và nghe những lời này. Lâm Thiệu Huy không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào. Lâm Thiệu Huy, nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đi vào, vẻ mặt của Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân lập tức trở nên xấu hổ. Rõ ràng, ngay cả vợ chồng họ cũng không nhận ra Lâm Thiệu Huy từ những bức ảnh đó, họ luôn nghĩ rằng Bạch Tổ Y đã chụp nhiều bức ảnh mập mờ với một nam người mẫu quốc tế. Lâm Thiệu Huy, xin lỗi, quay về mẹ nhất định sẽ dạy dỗ Tổ Y, vẻ mặt Thẩm Ngọc Trân trông rất khó coi. Nhưng chưa đợi Lâm Thiệu Huy nói gì, Bạch Tự Yên ở trong phòng đã bật cười. Ha ha, Lâm Thiệu Huy cảm giác như thế nào khi bị vợ cắm sừng? Anh chắc cũng biết điều đó rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị họ Bạch Tổ Y đã tìm được một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rất khí chất, đẹp trai hơn anh gấp ngàn lần. Thậm chí, nhiều trang Facebook chính thức còn đang chúc phúc cho cặp đôi đó đây. Bạch Tự Yên nhìn về phía Lâm Thiệu Huy trong mắt đầy sự căm hận và chế nhạo. Dù sao thì trong mắt cô ta, nhà họ Bạch mất đi tập đoàn Bạch Kỳ hoàn toàn là do tên khốn nạn Lâm Thiếu Huy gây ra. Điều này khiến cô ta không hận không được. Hừ, Lâm Thiệu Huy, anh chờ xem, bây giờ Bạch Tổ Y sắp trở thành phụ bà rồi, lại có được một chàng trai soái ca như kia, anh sẽ lập tức bị đá đi thôi. Đến lúc đó, để tôi xem anh sẽ làm gì. Lúc này, khóe miệng của Bạch Tự Yên nhếch lên một nụ cười, giống như cô ta đã thấy Bạch Tổ Y đã văng Lâm Thiệu Huy và Lâm Thiệu Huy đang rất đau lòng vậy. Nhưng mà điều khiến Bạch Tự Yên và mọi người ngạc nhiên là Lâm Thiệu Huy không hề tức giận mà chỉ nhún vai một cách yếu ớt cười nói. Vậy sao, có lẽ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mà cô đang nói chính là tôi. Cách chương.